Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống viên thuốc trị ngoại thương được một lúc, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy cơn đau sau gáy đã giảm đi nhiều. Quả không hổ danh là sản phẩm của hệ thống. Hệ thống tiểu tê nói, ký chủ, tôi đã kiểm soát tác dụng của thuốc. Trước tiên chữa lành các tổn thương bên trong vết thương của cô. Chỉ để lại vết thương ngoài da và đã cầm máu thành công. Lát nữa khi đi bệnh viện băng bó, cô uống thêm một viên thuốc trị ngoại thương nữa. Vết thương sẽ hoàn toàn hồi phục mà không để lại sẹo. Thẩm Nhược Kiều vui vẻ nói, cảm ơn tiểu tê, yêu mi quá. Trái tim, hệ thống tiểu tê, ký chủ này, sao mà nhiệt tình thế? Mới vừa liên kết vài phút đã nói yêu nó rồi. Tiểu tê là một AI do công nghệ của vị diện cao cấp sản xuất. Không thể hiểu hết cảm xúc của con người, nhưng cũng biết rằng đối với con người, yêu có nghĩa là rất thích. Vậy thì, sau này nó cũng phải cố gắng đối xử tốt với ký chủ hơn. Vết thương của Thẩm Nhược Kiều không còn đau nhiều. Cô bắt đầu suy nghĩ cách xử lý tình huống hiện tại. Cô đã xuyên không đến đây, còn sống, nên không thể cáo buộc Hứa Minh Đông tội mưu sát được. Hơn nữa, cô đã uống viên thuốc trị ngoại thương. Vết thương sau gáy chỉ còn lại khoảng 1-2 phần. Với chút thương tích này thì cũng không đủ để khiến Hứa Minh Đông phải ngồi tù. Cuối cùng, cùng lắm chỉ có thể khiến đối phương bồi thường chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần. Nhưng đó không phải điều Thẩm Nhược Kiều muốn. Cái chết của nguyên chủ, Hứa Minh Đông là chủ mưu, Tô Tư Tư là đồng phạm. Trong cốt truyện gốc, sau khi phát hiện nguyên chủ đã ngừng thở, Tô Tư Tư đã giả mạo nét chữ của nguyên chủ để viết một lá thư tuyệt mệnh. Dùng chìa khóa của cô ấy để lén bỏ bức thư vào phòng của thân chủ cũ. Giả vờ rằng cô ấy không thể chịu đựng nổi việc hủy hôn và phải xuống nông thôn nên đã tự sát. Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư còn ném xác của nguyên chủ xuống hồ. Mãi đến một tháng sau mới có người phát hiện. Nếu không, nhà họ Thẩm cũng sẽ không nghĩ rằng nguyên chủ đã tự tử vì tình. Giờ đây, Thẩm Nhược Kiều đã chiếm lấy cơ thể của nguyên chủ để tiếp tục sống. Nên đương nhiên phải trả thù cho cô ấy. Chỉ là, cô vừa có xung đột với Hứa Minh Đông. Nếu Hứa Minh Đông gặp chuyện trong thời gian tới, chắc chắn nhà họ Hứa sẽ nghi ngờ cô. Nhà họ Hứa không đáng sợ, nhưng người bác của Hứa Minh Đông có địa vị đặc biệt. Nếu ông ta gán cho nhà họ Thẩm bất kỳ tội danh nào, thì cả nhà họ Thẩm đều có thể gặp rắc rối lớn. Thù thì phải trả, nhưng trước hết là không thể liên lụy đến bản thân và người nhà họ Thẩm. Vì hệ thống có thể cung cấp thuốc trị ngoại thương loại vượt trội hơn nhiều so với trình độ y tế thế kỷ 21. Chắc hẳn còn nhiều món tốt khác. Thẩm Nhược Kiều hỏi hệ thống trong đầu. Tiểu tê, trong cửa hàng hệ thống có bùa xui xẻo hoặc thuốc khiến người ta không thể cương cứng suốt đời không? Hệ thống tiểu tê ngưng lại 3 giây, rồi trả lời. Không có, nhưng nếu ký chủ cần, tôi có thể trao đổi với hệ thống khác. Tuy nhiên, những thứ này đều thuộc về loại vật tư đặc biệt vượt quá trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại. Cần rất nhiều điểm cảm xúc. Thẩm Nhược Kiều. Được, tôi hiểu rồi. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tích lũy thật nhiều điểm cảm xúc. Thẩm Nhược Kiều và hệ thống trò chuyện rất nhanh trong ý thức. Ngoài đời chỉ mới qua vài giây. Vì tiếng hét vừa rồi của cô, những người đi ngang qua đã lập tức chạy vào trong khu rừng nhỏ. Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư vốn đang ôm nhau suýt chút nữa đã hôn. Liền hoảng loạn buông nhau ra, lùi lại mấy bước, hai người còn không quên trừng mắt giận dữ nhìn Thẩm Nhược Kiều đang nằm trên mặt đất. Hứa Minh Đông tức giận nói, Thẩm Nhược Kiều, cô nói bậy bạ gì vậy? Người chạy đến đầu tiên là một thím đeo túi vải. Thẩm Nhược Kiều đoán bà ta chính là Lý Thúy Phân. Dù sao trong số những người qua đường vừa rồi có một người mang tên nữ. Lý Thúy Phân nhìn kỹ Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư đứng cách nhau 7-8 mét. Giọng nói vang rền, ôi trời ơi, hai người chính là đôi cẩu nam nữ vụng trộm đó sao? Dù có tách ra cũng vô ích, mắt tôi vẫn tinh lắm. Tôi thấy rồi, vừa nãy hai người suýt nữa thì hôn nhau đấy. Cách Trương.